Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, đệ 1485 chương bị linh thú vây quanh. Tư Nguyệt mở to hai mắt nhìn, ngươi biết nàng muốn giết ngươi, ngươi còn đồng ý, đến lúc đó ai chết ai sống còn không nhất định đâu. Tư Mã U Nguyệt không sao cả nhún nhún vai. Tiếp tục đi phía trước đi. Tư Nguyệt đuổi theo đi. Bừng tỉnh đại ngộ. Nói, nguyên lai ngươi cũng tưởng a, không phải ta tưởng, mà là các nàng. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng câu cười. Nếu các nàng bất động, ta bất động. Các nàng động, ta cũng không phải cái thớt gỗ thượng thịt a. Thiết. Ta xem, ngươi chính là tưởng đối phó các nàng, Tư Nguyệt khẳng định nói. Ngươi xem ngươi kia đôi mắt nhỏ nhi, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Không nói lời nào, muốn nói các nàng phía trước kỳ thật cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Nhưng là những người đó luôn là hàm chứa sát ý mà nhìn chính mình. Chỉ cần là cái có tính tình người. Đều không thích người khác lúc nào cũng nghĩ như vậy muốn sát chính mình đi. Huống hồ, những người đó còn dám mơ ước nàng nam nhân. Thật là chán sống, kia cũng mang lên ta đi bảo hộ ngươi, Tư Nguyệt nói. Ngươi đi, xác định không phải cho ta quấy rối. Sao có thể, ngươi xem ta giống quấy rối người sao? Giống, ngoặc kép ngoặc kép. Ngày hôm sau, Tư Nguyệt vẫn là theo tới, mà Vu Lăng Vũ Tắc bởi vì thánh quân các người tới tìm hắn. Lâm thời rời đi, trước khi đi, hắn đối nàng nói, muốn làm cái gì liền đi làm, sẽ không có việc gì, ngươi làm cái gì, cũng không có gì, chính là làm nó đi theo ngươi cùng nhau đi vào nó. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một chút. Ngay sau đó phản ứng lại đây hắn nói chính là cái gì? Có thể chứ, có cái gì không thể? Nó cũng thực thích ngươi đâu, Vu Lăng Vũ nói. Bên trong là bộ dáng gì? Ta hiện tại cũng không biết. Có nó ở, ta mới có thể yên tâm ni ân. Hảo Tư Mã U Nguyệt cũng không cự tuyệt. Lần đầu tiên đi vào, có nó đi theo tổng hội an toàn một chút. Vu Lăng Vũ rời đi, nàng cùng dính đi lên Tư Nguyệt cùng đi tìm Dương Hy các nàng. Không ngờ ở nửa đường thượng liền nhìn đến các nàng, các ngươi rốt cuộc tới, chúng ta chính là đợi các ngươi trong chốc lát. Lý Giao cười nói, dậy trễ điểm ẩn đi các ngươi chờ đã bao lâu. Tư Mã U Nguyệt thuận miệng tìm một cái lý do, khởi chậm, ba người trừ trừ khóe miệng. Ngươi tìm lý do cũng tìm một cái giống dạng điểm đi. Linh sư sẽ có khởi không tới loại chuyện này sao? Các nàng đem hỏa đè ở trong lòng, cười nói, cũng không bao lâu, liền các ngươi hai cái sao? Thánh tử điện hạ bất hòa các ngươi cùng nhau sao? Hắn a, có một số việc, hồi thánh quân các đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Lý Giao trong lòng không thể nói là thất vọng vẫn là mừng, thầm ẩn ni vốn đang nghĩ hôm nay cũng có thể nhìn thấy hắn, chính là hắn lại rời đi. Mừng thầm chính là hắn không ở, liền sẽ không có bị hắn phát hiện nguy hiểm ẩn ni. Nếu đều tới rồi, chúng ta đây đi thôi, Dương Hy nói. Các ngươi cũng không mang theo thị vệ sao? Tư Mã U Nguyệt xem liền bọn họ ba người, hỏi, không cần, chúng ta chính là đi bên cạnh, sẽ không có cái gì là sự, tự nhiên không cần phải mang thị vệ. Dương Hy liếc nàng liếc mắt một cái, ý tứ là, xem đi, đều nói nguy hiểm, ta nhưng không lừa ngươi, kia bọn họ biết chúng ta vào sa mạc sao? Tư Nguyệt hỏi. Không biết này muốn giết người sự tình, sao có thể làm rất nhiều người biết, đặc biệt là không thể làm Ân Lãng biết. Tư Nguyệt trong mắt xoay chuyển, hỏi, vạn nhất chúng ta có cái gì nguy hiểm, chẳng phải là không có người tới cứu chúng ta? Là, Dương Hy gật đầu. Nhưng là chúng ta đều đi, còn sẽ có cái gì nguy hiểm? Chúng ta tự nhiên là sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Ân, điểm này ta là tin. Tư Nguyệt gật đầu. Các nàng thực lực đều so Âu Nguyệt muốn cao. Nếu thật sự gặp được cái gì, các nàng khẳng định trốn càng mau. Kia đi thôi, Tư Mã U Nguyệt thúc giục. Này đó giả hề hề tiểu thư, nàng thật là thực không muốn cùng các nàng cùng nhau. Đúng vậy, lại không đi, sắc trời đều chậm mờ ni, đến lúc đó vào sa mạc liền phương hướng đều phân không rõ. Tư Nguyệt cũng thúc giục, chúng ta phía trước hỏi một ít tình huống, đối nơi này còn tình hiểu biết. Các ngươi cùng chúng ta đến đây đi. Dương Hy nói xong, cũng không cần phi hành thú, bay thẳng đến sa mạc bay đi. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng gợi lên cười lạnh. Nếu khoảng cách đoạn nói, dùng linh lực không có gì, chính là nếu khoảng cách trường, sử dụng linh lực nói, kia tiêu hao vẫn là không thể bỏ qua. Đến lúc đó thật sự gặp được cái gì nguy hiểm, chỉ sợ linh lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Money các nàng là cảm thấy nàng thực lực thấp nhất, linh lực ít nhất đi. Chỉ tiếc nàng thấp chỉ so người khác linh lực chỉ lớn rất nhiều, điểm này tiêu hao nàng còn không bỏ ở trong mắt. Nói là ở sa mạc bên cạnh, nhưng là các nàng lại dùng linh lực bay gần một ngày, mãi cho đến đêm khuya mới tìm cái ốc đảo nghỉ ngơi. Thừa dịp đắp lều trại thời điểm, Tư Nguyệt tiến đến Tư Mã U Nguyệt bên tai nói, U Nguyệt, ngươi có hay không phát hiện, chúng ta kỳ thật vẫn luôn đều ở dọc theo sa mạc bên cạnh phi, căn bản chưa đi đến nhập đến sa mạc bên trong. Hiện tại sa mạc bên trong tình huống không chừng, các nàng không dám mơ ni. Tư Mã U Nguyệt nói, kia các nàng tính toán khi nào động thủ? Các nàng không nhiều ít kiên nhẫn, đánh giá liền đêm nay đi. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đây cảnh giác một chút. Ân, đáp hào lều trại, Dương Hy bọn họ lại đây, cùng các nàng nói nói hôm nay cảm giác, sau đó làm các nàng sớm một chút nghỉ ngơi, thuyết minh ngày sáng sớm còn phải lên đường gì đó. Nửa đêm, Tư Nguyệt đột nhiên từ từ bên ngoài chạy tiến vào, nói, U Nguyệt, kia ba nữ nhân không thấy, hơn nữa chúng ta bị linh thú vây quanh. Tư Mã U Nguyệt từ trên giường ngồi dậy, nói, không nóng nảy, không nóng nảy. Tư Nguyệt kêu lên, ngươi có biết hay không bên ngoài có bao nhiêu linh thú à? Không phải khoảng 1000 chỉ sao? Không có việc gì. Tư Nguyệt xem Tư Mã U Nguyệt như vậy bình tĩnh, chù chù khóe miệng, khoảng 1000 vẫn còn thiếu sao? Yên tâm đi, những cái đó linh thú vào không được. Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh mà nói, ngươi như vậy khẳng định? Không tin, đi theo ta. Tư Mã U Nguyệt mặc tốt giày, mang theo nàng đi vào lều trại bên ngoài. Tư Nguyệt đi ra ngoài, nhìn đến những cái đó linh thú nhanh chóng chiều các nàng vọt lại đây, liền phải bước lên ốc đảo thời điểm, ốc đảo thượng nhấp nhoáng màu lam gợn sóng. Đây là kết giới, không sai, cái này kết giới có thể ngăn trở như vậy nhiều linh thú công kích. Tư Nguyệt không tin tưởng, chúng nó sẽ không công kích. Tư Mã U Nguyệt nói, thật sự, ngươi xem thì tốt rồi. Tư Nguyệt nửa tin nửa ngờ mà nhìn những cái đó linh thú, nghĩ nếu chúng nó công kích nói làm sao bây giờ, chính là không nghĩ tới, những cái đó linh thú là đúng như cùng nàng nói như vậy, chỉ là ở kết giới bên ngoài xoay chuyển, lại rời đi, một hai chỉ là như vậy, nàng không cảm thấy kỳ quái, chính là gần ngàn chỉ đều là như thế này, nàng đã kinh ngạc mà không khép miệng được. Ba, này, đây là có chuyện gì? Nàng kích động mà bắt lấy Tư Mã U Nguyệt, này đó linh thú sẽ đến, là bởi vì những người đó ở các nàng ốc đảo thượng giải hấp dẫn linh thú đồ vật. Chúng nó không dám tiến vào. Tự nhiên là có làm chúng nó càng sợ hãi hơi thở. Tư Mã Uông Nguyệt nói. Càng sợ hãi hơi thở. Kết giới thượng sao? Ta nhớ rõ. Ngươi sư huynh kết giới chính là màu lam đi. Chẳng lẽ hắn cũng tới? Ngoặc kép. Hết chương.